Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, ánh nến tiệc tối. Thật chậm a, Đạo Tuệ, làm sao trễ như thế mới vừa về? Ta định ánh nến tiệc tối đều phải lạnh. Không yên ổn ở trong túc xá đổi tới đổi lui. Nghe được đóng cửa tiếng, Lục Văn Đình bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tiến lên mở rộng cửa. Chứng kiến Đạo Tuệ về sau lập tức oán giận giống như giọng nói. Nói xong ngẩn người, thăm dò nhìn về phía Đạo Tuệ phía sau. Đứng ở nơi đó hai nàng. Theo thứ tự là nữ hài cùng Sakuya Izayoi. Trên người của hai người lớn món món nhỏ treo rất nhiều thứ. Ăn, mặc, đồ ăn vặt, món đồ chơi, búp bê vải, ánh nến tiệc tối. Cái gì? Đạo Tuệ động tác chậm rãi đi vào phía trước bên bậc thang chỗ lột xuống giày. Chỉ mặc tất vải tiến vào trong túc xá Mao Nhung trên thảm. Trước tiên liền thấy trên bàn cơm bố trí tuyệt đẹp ánh nến tiệc tối. Quả nho đỏ nước, tảng thịt bò, điêu khắc trang trí phi thường tinh xảo ngọn nến. Kim đao, ngân xiên, Đạo Tuệ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị. Đêm qua không có cơ hội. Ngày hôm nay liền cho ta cái này vinh hạnh a. Lục Văn Đình trong tưởng tượng hình ảnh là nàng thâm tình thành thực hướng về phía Đạo Tuệ nói ra. Lời nói này, phía sau nội dung cũng có thiết kế. Cấu tứ, ở trên bàn ăn trong ly có một viên giá cả đắt giá chiếc nhẫn chữ vật. Mặt trên khảm nạm có đắt vô cùng bảo thạch. Sở hữu tĩnh tâm ngưng khí hiệu quả. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Có tiền cái gì đều có thể làm được. Lục Văn Đình đã dùng tiền tài thế tiến công bí mật tiến công chiếm đóng hạ thật là nhiều muội muội. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cái này không, mới chỉ là cùng phòng ngủ ngày thứ hai. Nàng liền không kịp chờ đợi triển khai thế tiến công. Không có gì là so với tiền tài tạo thành chấn động lớn hơn. Huyễn tưởng, cấu tứ, thiết định, toàn bộ đều rất hoàn mỹ. Lục Văn Đình còn lên võng tra xét không ít yêu đương đại sư. Tiến công chiếm đóng đại sư tư liệu, sửa chữa, thiết kế đêm nay cái này độc đáo ánh nến tiệc tối. Vì thế nàng nghĩ xong chủ ý, muốn đánh phát đi Đạo Tuệ bên người nữ hài cùng Sakuya Izayoi. Nếu như thực sự nhánh không đi, vậy cũng không quan hệ. Ngược lại Lục Văn Đình cũng không có dự định một lần mượn dưới Đạo Tuệ. Dẫn đầu tăng độ hảo cảm, đó mới là trước mặt là tối trọng yếu. Ở trên là Lục Văn Đình huyễn tưởng. Thực tế thì nàng còn không có nói ra lời nói này đâu. Đạo Tuệ ở một cái. Đĩnh vi vi toàn tâm toàn ý cái bụng trực đĩnh đĩnh nằm chết dí trên ghế salon. Hừ hừ rồi hai tiếng. Thật là đáng tiếc a. Văn Đình, ta không ăn được. Một điểm, một ngụm đều ăn không được. A Lạc, Lục Văn Đình ngạc nhiên. Chặt chạy hai bước đến rồi Đạo Tuệ bên người. Ngày hôm nay tan học về sau. Này học tỷ dám lôi kéo ta đi ra ngoài chơi. Ở cái kia trong siêu thị vòng vo đã lâu. Còn mời ta ăn không ít đồ đạc. Nấc, lười biếng nói. Đạo Tuệ nhu liễu nhu cái bụng. Lớn như vậy, cho tới bây giờ không ăn được như thế chống đỡ a. Câu nói kia nói thế nào? Thịnh tình không thể chối từ a. Đạo Tuệ vạn vạn không nghĩ tới những nữ sinh kia sẽ như vậy điên cuồng. Hơn 200 vị nữ sinh đỡ nàng hô lạp lạp càn quét ở Nam Hải khu đại hình siêu thị chung. Bởi vì hiện nay thời kỳ mở rộng ra không gian áp xúc kỹ thuật. Có thể dùng có thể ở có hạn bên trong khu vực. Làm được vô hạn sự tình. Nói như thế, cho dù là một gian không đủ 10 mét vuông lớn nhỏ phòng chứa đồ lặt vặt. Đi qua không gian áp xúc kỹ thuật mở ra không gian độc lập. Cũng có thể như là vách giấy một dạng ấn đến trên tường. Nam Hải khu nữ giáo phía đông. Tựu tọa lạc lấy như thế một nhà siêu thị nhỏ. Bên ngoài xem quy mô còn không có Đạo Tuệ kiếp trước một nhà quầy bán quà vặt lớn đâu. Có thể vào trong đó mới phát hiện. Na tương đương với thập gia đại hình cửa hàng tổng hợp siêu quy cách siêu thị. Có thể tới Vân Hải học viện học tập học sinh. Phi phú tức quý. Số ít dựa vào mình hơn người thiên phú cũng có thể tiến nhập. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Chân chính chiếm giữ phần lớn vẫn có người có tiền. Người nghèo ngay cả nồi đều nhanh bóc không mở. ở đâu có na thời gian rảnh rỗi tới nơi này tốn hao mấy năm, thậm chí còn vài chục năm đi nắm giữ lực lượng đâu. Chỉ có này phi phú tức quý kẻ có tiền, mới là tiền nhiều hơn đốt, để cho mình nhi nữ ở chỗ này độ độ kim. Ngày hôm nay bắt chuyện đạo tuệ đi càn quét siêu thị liền toàn bộ là nhà giàu tiểu thư. Không có Lục Văn Đình như vậy nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi trình độ. Nhưng là có thể nói là nhà giàu thiên kim, đạo tuệ lại có thể ăn. Cũng không có đến là động mãi mãi không đáy trình độ. Liền đây là ta từ chối. Nói buổi tối phải sớm điểm nghỉ ngơi. Nếu không, này học tỷ còn muốn mang ta đi ăn khuya đâu. Nghe xong đạo tuệ lời nói, Lục Văn Đình khóe miệng co giật, khuôn mặt vi vi gồ lên. Tại sao có thể như vậy a? Nàng thiết kế tỉ mỉ ánh nến tiệc tối. Phía sau lời kịch, như thế nào cảm động đạo tuệ? Mượn cơ hội cùng đạo tuệ một giường lớn. Những thứ này chuyện thuận lý thành chương. Không có. Trong lòng bi thảm, bi phẫn, biểu hiện ra Lục Văn Đình vẫn không thể không biểu hiện ra yêu nhã ôn nhu cười. Như vậy a, thật là đáng tiếc. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu đạo tuệ ngươi không ăn được, na, nàng còn có vài cái tiến công chiếm đóng xuống muội muội đâu. Nghĩ bữa này tiệc tối không thể lãng phí. Qua bên kia tìm xem thoải mái. Văn Đình, ngươi có đói bụng không? Không đói bụng, ta ở giảm béo đâu. A hát, na nếu như vậy, nàng còn không có ăn đâu. Còn có đêm trăng. Đạo tuệ chỉ một ngón tay nữ hài cùng Sakuya Izayoi. Tốt như vậy ánh nến tiệc tối. Vứt sạch rất đáng tiếc a. Cho các nàng ăn đi. Lục Văn Đình trong lòng đang chảy lệ a. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị a. Cứ nhiên cho hai cái người hầu gái. Thật là thống khổ. Thật là khó chịu. Ân. Lục Văn Đình ôn nhu cười. Đứng dậy đi đến bên kia. Đem trong ly nhẫn thu hồi. Sau đó trở lại đạo tuệ bên người. Nghĩ nếu tiệc tối đã không có. Nàng kia được cho đạo tuệ nhìn tay lẫn nhau. Như vậy non tay nhỏ bé. Chính là cái đó cũng không làm. Chỉ là nhìn. Vuốt. Cũng rất mỹ diệu đâu. Lục Văn Đình mới vừa ngồi xuống. Đồng thời, đạo tuệ đứng lên. Ở Lục Văn Đình sững sờ ngây ngốc dưới đỉnh cái bụng hướng phía tầng 2 đi tới. Được rồi. Hai người các ngươi đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay theo ta đi bên ngoài lâu như vậy. Đêm trăng. Nhớ kỹ thu thập xong tàn cục a hát. Không phải. Đạo tuệ, người muốn đi đâu a? Lục Văn Đình nhéo một cái bên hông của mình thịt mềm. Quay đầu gấp giọng nói. Tu luyện. Hai chữ này nói xong. Đạo tuệ tiến vào phòng tu luyện. Lục Văn Đình kiền ba ba nhìn cái kia cửa phòng tu luyện. Trong đầu mấy triệu dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Sáng sớm 6 điểm liền đứng lên. Muốn nhìn đạo tuệ ngủ nhan. Kết quả đạo tuệ so với nàng thức dậy còn sớm. Đã đi ra. Buổi sáng đi tìm đạo tuệ. Đạo tuệ đang đi học. Buổi trưa bị tiến công chiếm đóng xuống muội muội tìm được nói chuyện một chút tâm. Toàn bộ buổi chiều. Lục Văn Đình núp ở trong túc xá chỗ chưa từng đi. Tra tư liệu. Định bữa ăn. Bố trí. Chủ yếu nhất vẫn là này lời kịch. Tại sao có thể như vậy? Lục Văn Đình toàn thân mềm nhũn ngồi phịch ở trên ghế salon. Mở ra chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn bên trong chỉnh tề trưng bày. Từ 999 đóa cây hoa hồng tạo thành hình trái tim. Cảm giác khóc không ra nước mắt. Nữ hài do dự liếc nhìn tự ai tự oán. Rơi vào chính mình thế giới Lục Văn Đình. Theo Sakuya Izayoi đến rồi bàn ăn. Bá bá bá. Ánh đao lóe ra. Một phần cắt kim loại tốt tảng thịt bò trưng bày đến nữ hài trước mặt. Đại tiểu thư rất quan tâm ngươi. Mời đối với mình khá một chút. Ngươi không kém bất kỳ ai. Thản nhiên nói. Sakuya Izayoi vì nữ hài lôi ra cái ghế. Các loại bên ngoài ngồi xong về sau. Rót nước nho. Tự tay đem dao nĩa giao cho nữ hài trong tay. Cái này như đối đãi danh môn quý tộc tiểu thư đãi ngộ làm cho nữ hài một trận thụ sủng nhược kinh. Hai chân bất an biên độ nhỏ đá lung tung lấy. Thư giãn nhu hòa âm nhạc vang lên. Trong lòng cô bé run lên. Quay đầu nhìn lại. Âm hưởng bên cạnh mở ra ca khúc Sakuya Izayoi đang ở thiết trí đơn khúc tuần hoàn. Làm cho đại tiểu thư có thể yên tâm đi làm chuyện của mình.